Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1172, cơ quan mọc cánh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2. Vậy nhiệt xúc đã bị các ngươi cho giết chết. Dũng sĩ thật sự là thật bản lãnh. Kia thanh âm già nua lộ ra một tia kinh ngạc. Này liệt hỏa con quạ trời sinh tính giảo hoạt. Có được chạy trốn kỹ năng. Rất khó lấy kia tánh mạng. Các ngươi có thể nhanh như vậy làm thịt mất nó. Là thật không đơn giản. Tiền bối quá khen, căn này hỏa vũ ngài xin cầm lấy. Người nghiện ma túy hướng phía gian phòng chỗ sâu trong giơ nhấc tay bên trong hỏa vũ. Ra hiệu NPC nên ra sân. Quang tại đây cách không đối thoại. Có ý gì, khẩn trương qua đây đem nhiệm vụ ban thưởng cho. Đừng đùa bộ này hư đấy. Khục khục khục, dũng sĩ chờ một chốc. Ta trước nâng lên quần. Ách, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Qua một hồi lâu, đạp đạp đạp tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một cái đen gầy lão già chắp tay sau lưng đã đi tới. Từ hình dạng của hắn thể tính nhìn lại, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Chỉ bất quá hắn kia phía sau lưng cắm một cái hắc sắc độc cánh. Trực tiếp đã chứng minh hắn cùng nhân loại không có gì liên hệ máu mủ. Thấy được này độc cánh, Tô Nhiên hơi bị sững sờ. Từ xưa đến nay, cánh đều là có đôi có cặp xuất hiện, liền ngay cả bên ngoài pho tượng thượng cánh đều là như thế. Xem ra trên gia hỏa này nửa đời người sống không thể nào như ý. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cha hắn, cho hắn nổi lên tốt danh, gọi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác kêu đi về phía tây người. Đời này nhất định hội nhấp nhô không ngừng, 9981 khó, chờ xem, quan sát hết nửa người trên, Tô Nhiên vô ý thức hướng phía NPC quần nhìn thoáng qua. Ừ, này quần là kèm theo căng trùng, không cần dùng eo mang, kéo một cái liền hạ xuống rồi, này quả thật là liệt hỏa con quạ lông vũ, ha ha ha, hảo, hảo, đi về phía tây người tiếp nhận hỏa vũ. Cẩn thận chu đáo một lát, kích động cười to ba tiếng, thanh âm già nua quanh quẩn trong phòng, tiếng cười kia cùng tiếng ma sát mang đồng dạng, hãi Tô Nhiên liền màng xương khó chịu đều nổi lên một thân. Hữu đồng biểu hiện càng lớn, cau mày, trực tiếp cầm lỗ tai cho ngăn chặn, vèo, đi về phía tây tăng làm sao có thời giờ đi để ý vẻ mặt của mọi người. Đem căn này hỏa vũ hướng không trung dùng sức ném đi. Trong chớp mắt hóa thành độ lửa hồng mang, phá vỡ hắc ám, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo độ lửa khe hở, cực kỳ dễ làm người khác chú ý, ngay sau đó. Hỏa vũ đột nhiên ngừng, hướng phía dưới vọt tới, thẳng tắp cắm ở đi về phía tây tăng sau lưng đeo. Tô Nhiên tập trung nhìn vào, hỏa vũ tránh xử tại đây đoạn cánh chỗ lỗ hồng, khục khục. Khục khục, đi về phía tây tăng bởi vì quá mức kích động, sắc mặt ửng hồng, ho sặc sụa vài tiếng, đem đảm nhiệm cung thành 90 độ, phần lưng cơ bắp dần dần kéo căng, tại đã tới thừa nhận cực hạn, lúc này mới phẫn nộ quát một tiếng, ta hỏa cánh, cho ta xuất, oanh, hỏa vũ hóa thành một đạo 3 mét dài hồng sắc hỏa diễm. Từ đi về phía tây tăng phần lưng phun bắn ra. Đem trong phòng hắc ám tất cả đều trục xuất ra ngoài. Lửa khói dần dần ngưng thực, biến ảo thành một cái cánh kiểu dáng, cùng kia hắc sắc độc cánh tạo hình hoàn toàn giống nhau. Duy nhất bất đồng ngay tại phía trên nhan sắc này, nhìn lên tương đối phối hợp, đỏ lên tối sầm vũ rực tại đi về phía tây tăng phần lưng giãn ra. Tại cánh không ngừng vỗ, đi về phía tây tăng từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Lơ lửng ở giữa không trung, cả người hình tượng hiển lộ cao lớn không ít. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ, người nói này có tính không là run dế nghịch tập. Chấm, người nghiện ma túy chấn kinh nhìn xem giữa không trung đi về phía tây tăng. Một cái yếu đuối lão già họm hẹm, đi qua hoa lệ sau khi biến thân, lại sẽ xuất hiện như thế khí phách thị giác hiệu quả. Quả thật tưởng như hai người. Xem ra chơi trò chơi dùng tiền nạp tiền mua cánh là tương đối tất yếu. Tối thiểu nhất, có thể gia tăng hình tượng phân. Những online game đó vì hấp dẫn người chơi, quảng cáo mánh lới chính là đầu sung đưa cánh, đưa VIP, xác thực hội cầm nhân tâm. Đương nhiên toán, người nếu là có cánh người cũng nghịch tập. Tô Nhiên bị này hoa mỹ cánh đặc hiệu cho hấp dẫn ở ánh mắt. Trong nội tâm tràn ngập huyễn tưởng, muốn là mình có được này đôi cánh, còn có đạp không thuật, tuyệt đối cuồng túng khóc huyễn sâu tạc thiên. Bà mẹ nó, người đây là tại quanh co lòng vòng nói ta là run dế. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tô Nhiên một câu, để cho người nghiện ma túy nhất thời không có sinh khí. Phúc Thủy ca ca, không cho phép ngươi nói như vậy nhà của ta quỷ quỷ. Tuy đây là sự thật, nhưng cũng không thể rõ rệt nói ra a, hữu đồng tới cái thần bổ đao. Sau khi nói xong mình cũng cười ra tiếng, thử nghĩ biết, người nghiện ma túy lúc này tâm tình có nhiều buồn bực. Dũng sĩ, là ngươi để ta lại một lần nữa khôi phục tự tin. Đây là cho nhiệm vụ của ngươi ban thưởng. Xin cầm lấy, đi về phía Tây Tăng chậm rãi hạ xuống tới, đem một cái đầu gỗ hộp đưa cho người nghiện ma túy. Đây là ta trong lúc rảnh rỗi chế tác cơ quan mọc cánh. Có thể cho ngươi thực hiện tầng trời thấp phi hành, hiệu quả có lẽ đúng. Cơ quan mọc cánh, nghe xong mang theo cái cánh chữ. Người nghiện ma túy trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Lúc trước phiền muộn quét qua quét sạch, hắn có thể nào không rõ. Cái này đạo cụ chân quý chỗ, có thể trên không trung tự do bay lượn là hắn một mực hy vọng sự tình. Tại thần Mộc Lâm thì thấy Tô Nhiên treo trên bầu trời bước chậm tiêu sái dáng dấp. Đừng đề cập nhiều hâm mộ, hiện tại rốt cục tới đến phiên trên người của hắn. Có thể nào để cho hắn không kích động, quỷ quỷ, nhanh lên lấy ra trước hết để cho ta vui đùa một chút. Hữu đồng trước tiên hành xử bạn gái đặc quyền. Còn không đợi người nghiện ma túy đem nhiệm vụ này ban thưởng cho nhận lấy, liền bắt đầu hướng hắn đòi hỏi. Bơ tiểu sinh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì tốt hâm mộ. Chung quy nàng có một cái phi hành sủng vật, phi hành trên không trung không phải là việc khó, mà tới được cổ vui mừng nơi này. Lại bất đồng, nàng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cơ quan hộp gỗ. Về phần nghĩ cái gì? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, tạ tiên bối gửi tặng, vãn bối vô cùng cảm kích, người nghiện ma túy đem lời khách sáo sau khi nói xong. Lúc này mới hai tay đi đem cơ quan hộp gỗ cho nhận lấy. Cực kỳ không muốn bỏ mắt nhìn bảo vật, lúc này mới đem đưa cho hữu đồng. Không có biện pháp, bạn gái là dùng thần khí cũng không thể đổi bảo bối. Huống chi là cơ quan này hộp gỗ. Làm sơ so sánh, người nghiện ma túy lựa chọn nhận thức kinh sợ. Nhưng mà, khiến người nghiện ma túy ngoài ý muốn chính là, cái này cơ quan hộp gỗ lại giao dịch không qua. Nhìn kỹ, nguyên lai là khóa lại đạo cụ. Vô pháp giao dịch, tiểu đồng, đây là khóa lại, không thể cho ngươi chơi. Thật sự là đáng tiếc. Người nghiện ma túy nghẹn lấy cười, bay ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên đem cơ quan này hộp gỗ cho thu trở về. Hừ, hệ thống rất xấu rồi. Thật vất vả xuất món cực phẩm đạo cụ, vẫn không thể giao dịch. Hại ta cao hứng hụt một hồi. Hữu đồng phiền muộn dậm chân một cái. Cũng chỉ có thể bỏ qua. Ngay tiếp theo nhìn này đi về phía Tây Tăng trong ánh mắt. Đều mang theo oán khí. Cơ quan hộp gỗ, khởi động, lúc này người nghiện ma túy tâm tình rất hưng phấn. Cũng mặc kệ này đi về phía Tây người có thể hay không trách tội chính mình. Đương trường liền đem cơ quan hộp gỗ cho mở ra. Chỉ nghe ken két âm thanh liên tiếp vang lên. Cơ quan hộp gỗ mở ra tự động biến hình. Một đôi tạo hình kỳ lạ một cánh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phốc ha ha ha, ha ha, không được, tuyên truyền giới thiệu trước ta cười một hồi. Đây là cái gì đồ chơi? Giờ cờ trắng đầu hàng đâu này? Ha ha ha, tại nhìn thấy một cánh lư sơn chân diện mục, những người khác đương trường cười phun, mặt của người nghiện ma túy lúc trắng lúc xanh, hận không thể trực tiếp đem này đối với một cánh cho ném trên mặt đất. Cách chương.